thầy thương nhân các mọi người là cái thầy một cách đơn giản, nhưng mọi người không thể thành cái đơn giản, đấy mới là vấn đề. Phong hành rất là dễ, phong hành không có gì phức tạp khó khăn cả, không có gì gọi là bí mật cả, rất là đơn giản và dễ dàng. Nhưng mọi người luôn luôn làm nó phức tạp, bởi mọi người không chấp pháp.